Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, người tử kỳ. Diệp Sát trở lại tử vong thùng xe, lúc trước một thân là thương, căn bản không lo được nhìn kỹ, vào lúc này mới phát hiện tử vong trong xe đã nhiều rồi một số người. Tử vong thùng xe trở về nhân số đạt đến 2/3. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, mặt sau có lẽ còn sẽ có người đến. Không thể không thừa nhận, tiến hành qua một lần tử vong thùng xe chiến, đồng thời có thể sống sót người. Hoàn toàn chính xác thực lực đều là tương đối cường đại. Diệp Sát trở lại giường của mình ngồi xuống, tựa ở cái gối trên. Sau đó đem virus kháng thể cho uống rồi xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy thân thể cường hóa bắt đầu. Đau đớn kịch liệt liền bắt đầu xâm tập Diệp Sát thân thể. Rất nhanh, Diệp Sát trên đầu liền hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Người tố chất thân thể tăng lên 0.53. Trước mắt vì 6.08. Một lát sau, đau đớn dần dần chậm. Thần bí âm thanh vang lên, virus kháng thể thân thể cường hóa hiệu quả rõ ràng so đồng dạng tố chất thân thể cường hóa dược tề. Mạnh không ít, khiến cho Diệp Sát tố chất thân thể rốt cục đột phá rồi 6 chút. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, bạc kim 1 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị. Không lực lượng, 132 thể năng, 119 nhanh nhẹn, 122 tinh thần lực, 100 khô lâu tệ số lượng, 2 vàng 677 bạc 525 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Màu bạc bụi gai, 2 súng, răng thú. MFG-90 tự động súng bắn tỉa mang theo trang bị. Tinh diệu kính bảo hộ. Sóng điện tìm tòi trang bị. Nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ. Áo giáp chống đạn. Găng tay chiến thuật. Chiến thuật đai lưng. Lửa đỏ bạo đạn. Mây tía che trăng. Lập lòe ngôi sao. Thuốc giải độc. Thôi miên chuông lục lạc. Sáu hoa chi hộ thuẫn. Ký sinh tế bào mang theo khôi lỗi. Thi hoa, mầm non, không gian chậu hoa trồng trọt, nắm giữ kỹ năng, sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cao cấp thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp, thương khố, êm tế bào đột biến gen, nai hidden bow. Kiểu mới virus biến chủng bệnh nguyên nhiệm vụ tập luyện chủ yếu là hoàn thành thí luyện. Cũng không phải là thu được vật phẩm địa phương. Diệp Sát lưu lại thời gian cũng không nhiều. Đạt được đồ vật tự nhiên cũng không nhiều. Đem thượng vàng hạ cám bán đi. Chỉ tăng lên một chút ngân tệ. Duy nhất có giá trị là kim an dịch cung cùng đao. Bởi vì màu bạc loan đao phá toái duyên cớ. Kia đem tên là răng thú Nepal loan đao tự nhiên cướp lấy thay mặt chi. Trở thành Diệp Sát mới cận chiến vũ khí. Mà nai hidden bow, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau. Tạm thời lưu lại, ném vào thương khố xem như dự bị vũ khí. Mà không phải bán đi. Dù sao, chính mình dưới mắt còn có tiền tiết kiệm. Cũng không thiếu tiền. Ngày nào Endless Bow không cẩn thận bị hủy rồi. Có thể trực tiếp đem Night Hidden Bow lấy ra dùng, hoặc là chờ thiếu tiền thời điểm lại bán. Dưới mắt trước tiên có thể nhét vào trong kho hàng. Về phần thương khố, thì là tòa ăn cung cấp đảm bảo nghiệp vụ. Những cái kia không muốn bán, lại không tiện một mực mang theo tại trên người đồ vật. Cũng có thể lấy trước phóng tới tòa ăn trong kho hàng đi. Đương nhiên, lấy tồn đều phải tại tử vong đoàn tàu bên trên tiến hành. Trừ rồi những này bên ngoài, nhân vật của mình tin tức bên trong, nhất làm cho Diệp Sát vui mừng. Tự nhiên là không chết 12 thí luyện xuất hiện rồi biến hóa. không chết 12 thí luyện. Huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công, sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công, sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công, sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công, sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 3/12, phục sinh số lần 3. Lần thứ 4 thí luyện nội dung, đánh giết 15 loại hoàng kim 3 sao hoặc trở lên biến dị zombie. Tiến độ 5/15, đánh giết 5 loại bạc kim 1 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Tiến độ 0/5, cứng rắn khải giáp, sinh vật kỹ năng, kích phát trong cơ thể gen tế bào xuất hiện hoạt tính biến dị. Dùng thân thể xuất hiện vảy hóa hiện tượng, thời gian nhất định nội tăng lên lực phòng ngự, miễn dịch cảm nhiễm, ăn mòn, hòa tan hiệu quả, không chết 12 thí luyện, phục sinh số lần đạt đến 3 lần, đồng thời phía sau xuất hiện rồi cứng rắn khải giáp kỹ năng. Tại cũng không có đạt được cái gì đồ vật dưới tình huống. Diệp Sắt đẳng cấp từ hoàng kim cấp tấn thăng đến rồi bạc kim 1 sao. Chủ yếu bắt nguồn từ không chết 12 thí luyện. Đồng thời, lần thứ 4 thí luyện nội dung cũng xuất hiện rồi. Đơn giản đánh giết nhiệm vụ, chỉ là cấp bậc đề cao. Cần lấy đánh giết biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Người phía trước vẫn còn dễ đối phó. Bạc kim 1 sao hoặc trở lên viễn cổ loại thì hơi có độ khó. Viễn cổ loại đối lập khó đối phó là một mặt. Một phương diện khác tự nhiên là bởi vì khan hiếm, không dễ dàng tìm. Tổng mà nói, không chết 12 thí luyện hoàn thành lần thứ 3 thí luyện sau. Cho rồi Diệp Sát không ít lực lượng, vô luận là phục sinh số lần, vẫn là cứng rắn khải giáp, đều là đối nhau tồn có trực tiếp ảnh hưởng năng lực. Tiếp theo, Diệp Sát cần lấy làm chính là chờ đợi tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành rồi. Trước đó, Diệp Sát thì rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Bởi vì là nhóm đầu tiên trở lại tử vong đoàn tàu người. Dù là đi đại đô hội đi dạo một vòng hoàn thành thí luyện, cũng không có trì hoãn bao lâu. Diệp Sát chí ít có thể có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, tại chờ đến tử vong đoàn tàu khởi hành tin tức trước đó, ngược lại là có một cái ngoài ý liệu tin tức đi đầu ban bố. Tử vong sinh tồn chiến đã kết thúc. Trước mắt công bố tử vong thùng xe chiến bài danh: Lam Khai Long, một số 5 thùng xe. Ninh Thiều, 30 số thùng xe. Nam Tuấn Hiền, 3 số 1 thùng xe. Isaac, số 2 thùng xe. Phil John, số 2 thùng xe. Tại khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành trước ngày thứ 5 khởi hành thông cáo trước đó, một đầu tử vong thùng xe chiến bài danh dẫn đầu bị công bố ra. Cái này khiến đám người không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên, tại cái khác thùng xe, lần thứ 2 tử vong thùng xe chiến mở ra, đồng thời thuận lợi kết thúc, thùng xe sát nhập đã sáng tạo ra thứ 2 tử vong thùng xe. Nếu như Diệp Sát chỗ này tử vong thùng xe là số 1 tử vong thùng xe, như vậy lần thứ 2 tử vong thùng xe chiến sáng tạo ra tử vong thùng xe, tự nhiên là số 2 thùng xe. Những người khác tại hơi sững sờ cùng kinh ngạc sau, thật không có đối với cái tin tức này có quá lớn chú ý. Đương nhiên, một chút người thông minh sẽ yên lặng nhớ xuống những cái kia tên, sau đó ở trong lòng yên lặng cảnh giác. Dù sao, có thể từ tử vong thùng xe chiến bên trong sống xuống đến, cơ hồ không có hời hợt hạng người. Nếu như gặp nhau, bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể phớt lờ. Duy chỉ có Diệp Sát là khác biệt. Diệp Sát nắm đấm đột nhiên cầm bốc lên, răng rắc một tiếng, giường chiếu biên giới bị Diệp Sát hung hăng bóp xuống tới rồi một đoạn mảnh gỗ. Làm Diệp Sát buông tay thời điểm, khối kia bị bóp xuống tới mảnh gỗ đã biến thành rồi một đống vụn gỗ. Nam Tuấn Hiền, Diệp Sát cắn răng nghiến lợi nỉ non. Cái tên này đồng dạng tại Diệp Sát tử vong danh sách trên. Đối với Diệp Sát mà nói là tất giết người. Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp mặt. Sau đó, Diệp Sát thâm độc nói, liền là ngươi tử kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.